Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1211, hộ giá hộ tống. Băng lãnh móc trên không trung xẹt qua, bản năng cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng, lại thêm Thres đèn lồng ném ra ngoài vị trí kia. Zekilap tại thời khắc này cảm nhận được đến từ đối thủ tràn đầy ác ý. Hắn không chút do dự trực tiếp giao tránh. Sau một khắc, Incheon tranh tài hiện trường. Toàn trường kinh hô, Thres móc là dự phán mà Zekilap Saya lúc đầu sẽ không bên trong câu. Hắn lại tốc biến đâm vào phía trên. Cái này, đây là nổ hô, rùa rùa, tiếp quy cay múa danh bất hư truyền. Trước hai thanh liền hố, thanh này càng kỳ quái hơn. Đây là rõ ràng đi lên đưa a. Báo cáo, có diễn viên, đáng thương ta tiểu bảo, bày ra như thế hố ADC, bao lan không sợ, mama đứng tại ngươi bên này. Nơi xa, Garen đã điểm đèn lồng phi thân mà tới. Bao lan đích thật là nghĩ tú, nhưng cũng tiếc chính là quy kỹ năng gió lốc thổi sớm như vậy một giây. Đành gãy dựa vào đèn lồng giữa không trung bay tới anh hùng. Đối với Janna loại này quy kỹ năng đường đạn tốc độ không nhanh, đồng thời phóng thích lúc còn có chút ít thi pháp trước giao kỹ năng tới nói, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, làm không thể đánh gãy đại giới. Zekilap bị Garen vào đầu một cái trầm mặc, trực tiếp cái gì kỹ năng đều không giao ra được. Chisana nhảy mặt theo vào tổn thương, dây mất Zekilap. Nhưng mà kháng tháp Thres HP cũng rất bình thường tàn phế. Ăn thi một ngụm trị liệu, Sử Sâm Minh bước nhanh lôi ra tháp phòng ngự phạm vi. Nhưng vào lúc này, tam giác trong bụi cỏ Ninh Vương chui ra. Heo muội xuất hiện, vốn là tại hạ nửa khu heo muội. Tại Garen xuất hiện tại đường dưới trước tiên liền đã tại chạy về đằng này. Nhưng hắn tốc độ di chuyển cùng mở ra loài săn mồi Garen so sánh, coi như có chút tiểu vu gặp đại vu. Cái này cũng liền dẫn đến heo muội mặc dù đuổi tới, nhưng chiến đấu đã kết thúc hơn phân nửa. Có thể đánh sao? Ninh Vương nhìn thấy một bên khác Bao Lan đã giao tránh trượt. Nhìn thấy hắn sau khi đến giống như lại có trở về ý tứ. Ta tại chạy về đằng này. Ta có tê. Đờ sai kịp thời cho đến phản hồi. Vậy liền đánh. Ninh Vương khẽ cắn môi. Bị làm hai bàn. Cái này thứ ba bàn đối diện còn như thế hung hăng ngang ngược. Cái này ai có thể nhẫn. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí đâu. Lại càng không cần phải nói vốn chính là mãng phu hắn. Ông. TP quang mang sáng lên. Đờ sai dây dao rơi mình TP. TP vị trí là đường dưới vừa mới đến tiểu binh bên trong dẫn đầu cận chiến binh. Từ nơi này TP chỗ tốt là có thể ngăn chặn xác đám người từ chính diện rút lui khả năng. Mà khía cạnh tam giác bụi cỏ heo muội đã đến. Có da heo, có khống chế heo muội hoàn toàn có thể kiên trì đến Irelia đến. Huống hồ Saya còn có TP nơi tay. Phục sinh sau cũng có thể lập tức TP đến chính diện chiến trường. Các ngươi có thể tiếp tục đánh. Cái này dây không thể đi xuống. Xác bên này, Lý Mục bình tĩnh nói. Nguyên bản ít nhiều có chút lo lắng chính diện xác tổ ba người nghe nói như thế lập tức bình tĩnh. Lại, trước tiên có thể mổ heo muội. Janna không có gì lam. Uzi tiêu ký một chút heo muội. Lúc này heo muội ra heo đã bị đánh rơi mất. Hiện tại heo muội trên thân cũng chỉ có chưa hợp thành răng gồ đao hai kiện nhỏ tán kiện mà thôi. Đối bản thân lượng máu cùng sức chiến đấu trợ giúp cơ hồ là không. Người nào cản trở đường. Trước hết giết ai. Mà liền tại đờ sai tháp hạ giao TP đứng không. Rikersai lại đột ngột tường ngăn đào địa động xuất hiện. Đờ sai biến sắc. Akali đã cắt vào, e kỹ năng trúng đích dây trong nháy mắt nhị đoạn e phi thân mà qua. Đồng thời mở ra V kép kỹ năng, Rikersai tốc biến một đỉnh đánh gãy dây TP đồng thời cũng đem nó đánh bay. Bắt đầu chuyển vận, mà chính diện trên chiến trường, nhìn thấy TP quang mang bao lan chính đại gan hướng Tristana bên người dựa vào. Hiện tại ngược lại tốt, TP quang mang đột nhiên liền biến mất. Cùng lúc đó, Garen e kỹ năng phối hợp Tristana cuồng điểm, đã là đem heo muội đánh giết tại chỗ. Saya thở trong suối nước sống lại, đồng thời cũng giao ra TP. Chính diện trên chiến trường, dù là heo muội bị giết, nhưng ở bị giết trước đó cũng đem Thres đánh giết. Tristana lam lượng cũng gần như tại không, mà Geralt cùng Tristana hai người thì là bị IG bên này đường dưới hai người tổ cùng du tàu tới mít. Irelegan chỗ bọc đánh, đừng có gấp, lên đường. Tại Rikersai cùng Akali bạo phát xuống, đờ sai tốc biến đều chẳng muốn giao, coi như giao cũng là chết, dây mất dây về sau. Akali lịch chọn TP, TP tại sử xâm minh trước khi chết lưu lại tầm mắt phía trên. Cái này dao động lên đường băng trụ cường sát, Lý Mục vẻn vẹn chỉ là bị tháp phòng ngự đánh một cái. Còn lại đại bộ phận tổn thương đều là từ MLXG Rikersai chỗ gánh chịu. Rikersai đã tàn huyết đánh mất rơi mất sức chiến đấu. Nhưng Lý Mục Akali trạng thái lại vẫn có. Là Akali, Rookie sắc mặt biến, hắn cấp tốc hoán đổi một chút thị giác. Sau đó liền chú ý tới HP cũng không có rơi bao nhiêu Akali. Cái này dao động, không thể đánh. Sức chiến đấu không ngang nhau. Rookie cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Bọn hắn bên này một cái hết mana phụ trợ. Một cái cấp 2 Saya. Còn có hắn cái này đầy trạng thái Irelia. Đối mặt đến là gần như đầy trạng thái Garand. Hơn phân nửa trạng thái Akali cùng đầy máu. Hết mana Tristana. Rookie dù là lại cử động đầu óc. Cũng không nghĩ ra cái này dao động có thể thắng đoàn khả năng. Hắn Irelia nếu như là đầy số tầng bị động còn có thể cân nhắc. Nhưng một tầng cũng không có. Coi như quá gân gà. Đặc biệt là hắn tại tính toán một chút CD về sau. Cảm giác Garen quy kỹ năng hẳn là không sai biệt lắm làm lạnh hoàn tất. Cái này nếu là mình tiến lên trước bị tập kích dây mất. Coi như có chút khôi hài, Irelia cùng Aatrox đặc tính kỳ thật có chút cùng loại, đều không phải là loại kia thích hợp lập đoàn dẫn đầu vào sân nhân vật, mà là hai lần vào sân tốt một chút. Bao Lan cùng Zekilab vị trí nhìn như theo sát ở phía sau. Bọn hắn vẫn còn phải chú ý Garen cùng Tristana cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Cái này cũng liền dẫn đến coi như Irelia trước tiên lên. Hai người này cũng chưa chắc có thể cấp tốc đuổi theo chuyển vận. Mà lại, cấp 2 Saya, học được cái quy học được cái e. Tại không có V kép gia tăng tốc độ đánh tình huống dưới tại cái này dao động đoàn trong chiến đấu có. Thể A ra mấy lần, Rookie lựa chọn rút lui. Lý Mục Akali liền như là hộ giá hộ hàng chiến sĩ. Thành công yểm hộ Garen cùng Tristana rút lui. Cái này dao động xác dùng một cái Thres đại giới, đổi đi Zekilab cùng Ninh Vương hai người kia đầu người, lại là kiếm, cái này rất bình thường dễ chịu, giai đoạn trước tiết tấu lại là chúng ta, MLXG ở trên đường trộm mất một tổ Melfi. Tiện thể lấy tại hướng mid lên đến gần thời điểm, đem F6 cũng soát, đương Ninh Vương lần nữa trở lại mình giã khu chuẩn bị phát dục lúc. Sợ rằng sẽ tâm tính bạo tạc, ganh thời cơ là rất có giảng cứu. Tại có chút đối trò chơi lý giải không phải rất sâu sắc giải thích nhóm miệng bên trong. Khả năng MLXG một chuyến này kính sẽ bị giải thích thành vừa vặn đổi mới, vừa đúng. Nhưng thật, tình không biết, tại xác định heo muội soát giã lộ tuyến về sau. Cái này quyết sách liền đã tại xác trong kế hoạch bắt đầu thi hành. Melfi cùng F6 đổi mới thời gian là xác nắm trong tay. Vừa mới bằng vào heo muội trợ giúp tốc độ, cơ bản có thể khẳng định heo muội là đang cày ba sói. mà MLXG tại hạ nửa dã khô ngây người thời gian lâu như vậy. Nhưng vẫn không có soát rơi ba sói, nguyên nhân là cái gì? Là hắn không muốn soát, hoặc là quên soát sao? Cũng không phải là, chỉ là vì tính toán đến cái này dao động heo muội tại thanh lý ba sói đại khái thời gian thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.